Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Chuyện Là Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 102 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm, động viên, ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bây giờ, Dương Lăng cảm thấy cực độ phẫn nộ, nhưng cũng không phải không tỉnh táo suy xét khả năng ảnh hưởng đối với sứ đoàn đông doanh. Nhưng cho dù Đại Minh đặc xá cho bọn chúng, cho dù hắn không bỏ qua việc này, vua và dân ai cũng không làm thay đổi được ý kiến của hắn. Mặc dù hắn đã dần dần dung nhập vào Minh Triều của thế giới này, nhưng trong chuyện này hắn bất kể thế nào cũng không thể dùng tư duy của một chính khách triều Minh để mà tự suy xét được. Dương Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lưu Vũ, từng chữ rành rọt. Nhanh đi, thông báo cho Tiêu Các Lão lập tức bắt giữ hung thú, sau đó chuyển giao cho Đông Sướng. Người này nhất định là phải giết, hơn nữa phải giết một cách công khai, giết theo mức xử phạt cao nhất kìa, giết kiểu ăn miếng trả miếng. Ta sẽ đi gặp Hoàng thượng ngay bây giờ. Quần thần tụ tập hết thảy bên ngoài báo phòng, còn có mấy trăm học sĩ, học sinh của Thái học viện đang tranh cãi ở Mỹ. Đại đội cấm quân và cẩm y vệ vây quanh báo phòng đến mức gió mưa cũng không lọt. Quan viên của Lục Bộ Kiểu Khanh trong kinh thành, tam đại học sĩ của nội các cùng với vài vị lão thần đức cao vọng trọng đã tiến vào báo phòng, mãi mà không thấy đi ra. Bởi vậy, quần thần và đám học sinh của Thái học viện bắt đầu náo động. Dương Lăng cưỡi ngựa tới, bốn phía yên tĩnh trở lại, dưới sự yểm trợ của thân binh tách ra một con đường riêng. Dương Lăng và Lưu Vũ cùng sánh vai đi vào, phía sau là một đám thị vệ. Đám người sau một hồi an tĩnh, đột nhiên có người hô to lên: "Oà nhân hung tàn, giết người trên đường, không trừng phạt hung thú, trời đất không dung." Sau tiếng hô này, đám người lại xôn xao hẳn lên. Dương Lăng lạnh lùng nhìn lại, chỉ thấy đám thái học sinh gương mặt đỏ gay, tâm lý quần chúng dâng cao. Đám quan viên còn lại tuy sắc mặt giận dữ, tiếng quát cũng cao vút, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, căn bản không giống với đám thái học sinh vốn không hỏi thế sự, bị kích động bởi cảm xúc oán giận, trong lòng hắn cũng đã có chút minh bạch. Nói cho cùng, ở thời đại này, một tên dân đen chết đi rất khó để thực sự đánh động được đám đại nhân vật cao cao tại thượng này. Trong đó tuy rằng cũng có một số quan viên thực sự bức xúc, phẫn nộ, nhưng phần nhiều chạy tới đây gây rối vẫn là vì có những ý đồ khác. Không giết sứ thần đông doanh, cứ theo lệ ngày trước mà làm, hơn nữa lại là thông lệ có từ tiền triều, bọn họ căn bản không làm gì khác được, ai dám ra mặt hạch tội đây. Như vậy chẳng khác nào không coi liệt đại tiên hoàng vào đâu. Điều này cũng giống như khi nghị triều, Dương Thủ Tùy đưa ra tổ chế về triều cống như là một lợi khí hộ thân. Nhưng mà thông qua chuyện này lại cũng sẽ tạo áp lực rất lớn cho bản thân về vấn đề đạo nghĩa, phát động toàn bộ sĩ tử và bách tính trong thành, đủ để biến mình trở thành kẻ bị ngàn người chỉ trích, là đối tượng mà mọi người thóa mạ, thanh danh tốt đẹp trước đó cũng theo đó mà trôi đi mất. Một ngự tiền hồng nhân quyền cao chức trọng, nhưng tiếng xấu đồn xa như vậy, bọn họ trong quá trình đối đầu cũng sẽ tiện hơn rất nhiều. Nếu tự mình bức bách mà giết sứ thần đông doanh, khi bọn hắn muốn có thể có thế phá hư mọi cố gắng của mình trong việc cỡ bỏ lệnh cấm thông thương ở trên biển, từ đó gián tiếp vào thắng lợi. Tính toán của bọn họ cũng không tệ, mục tiêu rõ ràng, thủ đoạn cũng không hề ngu xuẩn. Bởi oan nhân từ 6 lần triều cống thời đại vĩnh lạc tới nay ngày càng kiêu căng, đã không cam lòng xưng thần với Đại Minh như trước nữa. Lần này bọn họ đến triều cống cũng đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người rồi. Nếu như đông doanh còn là lúc nhỏ yếu, triều đình Đại Minh tất sẽ miễn tội cho những sứ giả quấy rầy sinh sự, giết người làm loạn. Nhưng hiện tại xử trí bọn chúng bằng pháp luật, như vậy đợt triều cống này còn có thể tiếp tục nữa hay sao? Dương Lăng bên môi không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh. Bất kể thế nào, xử hay tha, thì chuyện oan nhân giết người cũng gây ra cho mình tổn thất cực lớn, hoặc về danh dự chính trị, hoặc là tiền đồ chính trị. Chỉ tiếc bọn họ biết một không biết mười, thiên hoàng của đông doanh đã mất rồi, ngay cả kinh phí an táng đều không có. Các thế lực giống như thiên hạ thời Hán Mạt coi thiên hoàng cũng giống như Hán Hiến Đế, mỗi người đều mang dã tâm, bằng mặt không bằng lòng. Thiên hoàng kế nhiệm thậm chí còn phải lấy việc bán tranh chữ để mà kiếm sống, ở những nơi các thế lực tranh giành, quân đói, dân khổ, những tình huống thế này bọn họ biết được sao chứ? Ta cũng cần phải lựa chọn hay sao? Căn bản là không cần thiết rồi. Hiện tại cái đám này vốn là mềm nắn, rắn buông, hẹp hòi tự lợi, ý đồ bắt ta phải lựa chọn quyết định đúng đắn, hoặc là tôn nghiêm, hoặc là lợi ích đấy. Bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào đấy? Dương Lăng trên lưng ngựa ngẩng đầu thật cao. Cửa chính của báo phòng từ từ mở ra. Cả mỹ vệ không người thi lễ với Dương Lăng. Chúng quần thần đứng ở cửa. Dương Lăng cưỡi ngựa hiên ngang mà vào. Lưu Vũ lại nhảy xuống ngựa, bước nhanh vào theo. Mấy người Dương Lăng, Lưu Cẩn, Trương Vĩnh được hưởng đặc quyền cưỡi ngựa trong cung, ở báo phòng cũng không ngoại lệ. Nhưng Lưu Vũ cũng không được hưởng loại đãi ngộ này. Bên trong báo phòng cực kỳ rộng lớn, Chính Đức ngồi giữa, quần thần phía trước đang cực lực dùng lý lẽ phân tích nhân cơ hội này muốn đặt kích chính sách thông thương trên biển, cực lực yêu cầu nghiêm trị hung thủ, đi theo phe Lưu Cẩn. Quy tắc của Dương Lăng trở thành đề tài bị phản bác. Bất ngờ nhất chính là vài vị ở Hàn Lâm Viện, vài vị nguyên lão ngự sử đài vốn căm thù Dương Lăng đến tận xương tủy, không ngờ lại dốc hết sức chủ trương đối xử khoan dung, lại cũng muốn đem chuyện này chuyển đi khắp các nước chư hầu, thể hiện trái tim bao dung, tấm lòng bác ái của thiên triều Đại Minh. Bọn họ làm như vậy hoàn toàn không có tư tâm, mà là do tư tưởng vị thế thiên triều cùng lễ nghi quốc gia khắc sâu vào tận xương tủy. Cái cảm giác ưu việt sâu sắc này khiến cho bọn họ cho rằng lễ ơn báo oán, không chấp nhận cùng đám man nhân ở nước chư hầu mới chính là đại trí tuệ. Bởi vậy không ngờ cũng bỏ qua tư thủ cá nhân với Dương Lăng, mà cực lực khuyên bảo nên đối xử hậu đãi. Cốc Đại Dụng một mực mong chờ việc thông thương trên biển sớm triển khai, tự mình có thể đến hô phong hoan vũ vùng duyên hải. Nếu như có thể dẫn hạm đội khổng lồ của thiên triều đi tung hoành thiên hạ giống như Trịnh Hòa, Trịnh Công Công, thì chẳng những tư lợi quyền lực có thể như ý, mà cho dù không có con cháu cũng có thể lưu danh thiên cổ. Đó là khoái ý bậc nào đây? Mắt thấy quần thần đều nghị luận, Cốc Đại Dụng lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ vị Chính Đức hoàng đế vốn luôn muốn nổi bật này không theo tiền lệ của tổ tiên mà thật sự giết luôn cả sứ giả. Nhưng hiện tại hắn cũng không có chức quyền, quần thần nghị sự không có chỗ cho hắn chen vào. Đúng lúc xuất ruột khó chịu, chợt thấy Dương Lăng đi vào, trong lòng không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Lấy thân phận của Dương Lăng đủ để hoàng thượng phải coi trọng, vấn đề này coi như đã an toàn. Cốc Đại Dụng vội vàng cao giọng hô: "Ủy Vũ Hầu, trụ quốc thượng tướng quân Dương Lăng yết kiến." Quần thần nghiêm túc hẳn, Dương Lăng vội vàng đi tới hành lễ bái kiến Chính Đức, sau đó lên tiếng hỏi: "Hoàng thượng, thần nghe nói oan nhân ở giữa phố đông người hành hung giết người đại binh ta, một nửa binh lính của binh Mã Tý đang vây Tứ Di Quán. Hiện tại quân tỉnh phẫn nộ cho nên vội vàng đến đây cầu kiến hoàng thượng. Không biết chư vị đại nhân nghị luận đã có kết quả thế nào rồi?" Chính Đức bất đắc dĩ nói: "Chỉ vì ái khanh lo lắng đều có đạo lý cả, vì vậy chấm cũng đang lo lắng không yên. Dương khanh tới thật đúng lúc đấy, mau nghĩ giúp chấm đi. Oan nhân thiếu lỗ dã man, không ngờ giết người dư phố. Theo lý mà nói thì giết người đền mạng vốn nên trừng phạt thật nặng, thế nhưng..." Chính Đức do dự một chút rồi nói: "Theo thông lệ của tiền triều, triều đình của ta từ trước đến nay khi hậu đãi triều cống chưa từng xử lý sứ thần theo pháp luật. Thời tiên hoàng tại vị, sứ giả oan nhân giết người ở Tế Linh cũng được miễn tội chết. Hiện tại nếu như trừng trị sứ giả sẽ khiến cho các nước chư hầu tâm ý nguội lạnh, lại trách tiên triều ta khí lượng hẹp hòi." Lại bộ thị lang Trương Thái là người của Lưu Cẩn nhất mạch, thấy Dương Lăng đến không khỏi tinh thần đại chấn, chậm rãi nói: "Hoàng thượng, thánh nhân từng dạy, thiên sinh dân tính, hữu thiện chất, nhi vị năng thiện, vu thị vi chi lập vương dĩ thiện, thử thiên dĩ dã. Hoàng thượng là người đứng đầu bốn bể, chư hầu triều phục cũng khao khát nhìn thấy thiên nhan, có trái tim hướng thiện. Hoàng thượng thánh đức cương minh, nếu như lấy nhân hậu để mà trị thiên hạ, dung hợp bốn bể thì thiên hạ đều cảm tạ ân đức của hoàng thượng, như nhiên sẽ có thể cảm hóa được những thứ bướng ngác kia." Lão thần Dương Thủ Tùy luôn trung thành và tận tâm, tuy nói rằng mở thông thương trên biển là chủ trương của Dương Lăng, nhưng hắn cũng không muốn giết sứ giả oan nhân rồi các nước phiên vang sẽ âm thầm nhạo báng thiên triều, nên cũng ra tấu nói: "Truyền bá thanh danh tới bát phương để cho nhân đức bao trùm thiên hạ luôn là quốc sách của thiên triều, cũng là quốc sách của mọi triều đại. Chư vị tiên hoàng ai cũng lấy khoan dung độ lượng mà đối đãi, thể hiện khí độ vô song của triều đình ta. Kính xin hoàng thượng xem xét kỹ lưỡng lại." Lý Đông Dương thì lại phản đối nói: "Hoàng thượng, lời của Dương đại nhân cố nhiên có lý, nhưng hoa tộc mặt người dạ thú, mềm nắn rắn buông, không không biết nhân nghĩa, ăn cháo đá bát, đây chính là thiên tính. Bọn chúng mỗi khi chiều cống đại minh ta, từ trước tới nay đều gây chuyện, có thể thấy được giáo hóa ban ơn cũng không có tác dụng gì. Đức để trị trong nước, hình là để dọa thứ gì các nước chư hầu xung quanh. Thần cho rằng tội chết có thể miễn, thế nhưng tội sống khó tha. Với đề nghị trừng trị hung thủ của Lý Đông Dương, hóa ra cũng không thật sự dám động tới chữ giết. Dương Lăng nghe đến đấy không khỏi than thầm một tiếng. Rộng rãi, bác ái với giống man di quả nhiên là truyền thống từ trước đến nay của Trung Hoa. Chớ nói lúc này oan nhân chưa có ý hiếp gì với đại minh, cho dù đời sau oan nhân có là đao phủ hai tay nhuốm máu tươi trở thành quốc thủ của người Hoa, thì không phải chúng ta vẫn phải nuôi chúng ăn ngon mặc đẹp, lấy nhân tính vượt qua cả phạm trù bác ái để hy vọng cảm hóa được đám cầm thú này hay sao? Dương Lăng nghĩ thầm trong bụng, nhưng khổ tâm là thế, nhưng kết quả thì lại sao đây? Đại bộ phận trong đó được thả về nước, nhưng vẫn cực đoan thù hận người Hoa, ý đồ hung tàn xâm lược chưa từng giảm đi. Dương Lăng nghĩ đến đây, tiến lên một bước, vái thật dài, cung kính nói: Hoàng thượng, thần mà muội góp lời, thần cho rằng lời của Trương đại nhân, Dương đại nhân là sai rồi, lời của Dương đại học sĩ cũng không thỏa đáng. Quần thần lập tức dựng lỗ tai lên, muốn hiểu rõ lời của hắn nói. Khoan thứ, nghiêm trị, hai phe tranh đấu nãy giờ, hắn muốn nói thêm cái gì đây? Dương Lăng xúc động nói: Hoa nhân khi ôn hòa thì như xử nữ, khi tàn bạo thì như dã thú, đủ loại biểu hiện kỳ thật chẳng qua là mềm nắn rắn buông mà thôi. Lời nói đầy khí phách của hắn không ngừng vang vọng trong đại sảnh yên lặng. Muốn cảm hóa để bọn chúng nghe lời chẳng khác nào đàn gáy tay trâu, thường sẽ khiến cho chúng thấy thụ sủng ái mà kiêu căng, chẳng những không biết dụng tâm khổ sở của thiên triều ta, ngược lại còn xem chuyện giao hảo với thiên triều là một loại thủ đoạn làm nghiêm trọng hơn, lại không có chỗ nào cố kỵ. Một khi phạm lỗi sẽ mang cái gọi láng giềng, hảo hữu, hòa thân để mà làm bình phong, cò kè mặc cá. Cho nên thần cho rằng thay vì cảm hóa bọn xấu, chẳng bằng hành hình để thị uy. Dương Thủ Tùy thiếu cân nhẫn nói: Đại nhân, dựa theo tổ chế. Dương Lăng tiếp tục nói: Như vậy cũng không vi phạm tổ chế đâu. Nên hiểu hiện giờ hai nước sắp mở rộng thông thương, cùng với tình hình triều cống đơn thuần trong quá khứ hoàn toàn không giống với nhau. Sau này dân chúng đi lại thường xuyên, tất nhiên có man nhân gây chuyện sinh sự, cũng có con dân của thiên triều bám lại mà lừa gạt. Việc đảm bảo thực hiện luật pháp vô cùng cấp bách kìa. Lúc này bất kể là thần tử thiên triều hay là sứ thần đến triều cống, càng nên làm gương để cho dân chúng sau này còn đi lại, nếu không trên làm dưới theo, về sau tất nhiên sẽ không thể vãn hồi. Vì vậy ta nghĩ chẳng những phải trừng trị, hơn nữa phải nghiêm trị thật nặng để mà răn đe. Dương Lăng nhướng mày lẫm lẫm nói: Thần xin hoàng thượng hạ chỉ lập tức bắt thủ phạm hành hung, giao cho tam ti pháp xử lý theo mức phạt cao nhất kìa. Thiên triều lộ rõ nhân đức, nhưng cũng không thể làm giảm oai nghiêm được. Hoàng thượng, mẹ triều con hư, đòn roi con ngoan, một đứa nhỏ dạy mãi không hiểu đạo lý, chỉ có thể cho nó chịu đau thì về sau mới biết nghe lời. Tiêu Phương già đời giả hoạt, vừa thấy Dương Lăng xuất hiện chỉ biết những cái sách của mình không được dùng đến, hết thảy chỉ nghe mọi người tranh luận, cho nên nãy giờ vẫn không tỏ rõ thái độ. Lúc này nghe được lời Dương Lăng lập tức đáp lời nói: Thần tán thành. Đám người Lưu Vũ cũng không ngất phụ họa. Lý Đông Dương và Dương Đình Hòa lướt nhau cũng đều gật đầu vuốt cằm. Chính Đức hoàng đế nhìn phản ứng của mọi người rồi nhếch miệng cười nói: Nói rất đúng, cứ làm như thế đi. Bình Mã Ti lập tức bắt hung thủ, giao phó tam ti hội thẩm, đem cái tên giã quy gì gì đó phá phách khẳng ăn, phạt được khung hình cao nhất đi. Lúc chính ngọ, ngũ thành binh Mã Ti nhận được thánh chỉ, xông vào tứ di quán bắt sống tên Hà Giã Quy tứ lang đi, căn bản không thèm để ý sự kháng nghị và cản trở của đám người đại nội nghĩa dũng. Đại nội nghĩa dũng và Tế Xuyên Trường Minh bừng bừng giận dữ, ngồi nghiêm chỉnh chờ Vương Hoa và Dương Lăng ra mặt giải thích. Không ngờ ngồi suốt đến trưa, ngay cả một tên quan lễ bộ cũng không được phái đến. Mãi cho đến ngày thứ hai, bọn họ mới nghe nói Dương Lăng và Vương Hoa tới tứ di quán. Hai người vội vàng đi đến hội tân lâu, đợi một lúc lâu mà không thấy người tiến vào, buồn bực phái võ sĩ Tâm Phúc hiểu được tiếng Hán đến thăm dò, thấy báo lại là Đại Minh lễ bộ thượng thư Vương Hoa và Dương Lăng tướng quân đang ở một phòng khác gặp sứ thần Bác Ân Hy của Triều Tiên. Hai người đầy một bụng hồ nghi, chén trà uống cạn mấy lần mới thấy Dương Lăng và Vương Hoa ý cười đầy mặt thản nhiên đi đến. Hai người sắc mặt không vui, miễn cưỡng nghênh tiếp Dương Lăng và Vương Hoa vào trong. Sau khi phân chủ khách ngồi, đại nội Nghĩa Dũng nén tức giận, cúi đầu thi lễ nói: Hai vị đại nhân, gia tướng của tại hạ Hà Giá Quy uống rượu say, lại cũng bởi ngôn ngữ bất đồng mà phát sinh xung đột với người ta, đến nỗi lỡ tay hại chết người. Tại hạ thật sự thấp thỏm lo âu, nay hướng hai vị đại nhân thỉnh tối. Dương Lăng mặt cười mà lòng chán ghét nói: Đại nội tiên sinh, xin mau mau đứng lên đi. Luật pháp đại minh nghiêm minh, có tội thì phạt, không tội thì tha. Đại nội tiên sinh không cần phải quá lo lắng đâu, nên thỉnh tội với quốc vương quý quốc kìa. Làm đại sứ ta thật không tiện chen vào. Dương Lăng đưa mắt nhìn qua, thấy thần sắc canh người bất đồng, trong lòng âm thầm tính toán. Đại nội Nghĩa Dũng trên mặt hiện lên chút thần sắc vui mừng, nho nhã lễ độ thở dài: Tiền triều thượng quốc quả nhiên khoan thứ nhân hậu, tại hạ vui lòng phục tùng. Hà Giá Quy bị Ngũ Thành binh Mã Ti bắt đi, đại nhân phải chăng nên theo lệ cũ giao phó hắn cho tại hạ để xử trí? Đương nhiên, vốn muốn giải thích cho hoàng đế bệ hạ cùng dân chúng đại minh, bản xứ hẳn là nên lập tức nghiêm trị hắn theo luật pháp Đông Doanh. Tuy nhiên, chấp hành luật pháp của Đông Doanh ở đại minh có phần vô lễ với hoàng đế bệ hạ, như vậy bản xứ sẽ đưa hắn về nước thỉnh tội với đại vương, nghiêm trị theo pháp luật. Dương Lăng kinh ngạc nói: Gia tướng của các khá dẫm lên chính là thổ địa của đại minh, giết chính là người của đại minh, xúc phạm luật pháp đại minh, tự nhiên hẳn là dựa theo luật pháp đại minh để trừng trị, nay lại muốn dẫn về Đông Doanh để xử lý, đây là đạo lý gì vậy? Thế Duyên Trừng Minh trong mắt chật lóe, không khỏi liếc mắt nhìn đại nội Nghĩa Dũng một cái. Sắc mặt đại nội Nghĩa Dũng biến đổi, liền cười nói: Như vậy đại nhân muốn xử lý như thế nào? Dương Lăng hời hợt nói: Bản quan cũng không phải là hành quan, không rõ việc này cho lắm, tuy nhiên giết người thì đền mạng, thiên hạ đâu cũng vậy cả, ta nghĩ đại khái là như thế đi. Đại nội Nghĩa Dũng giận dữ: Dương đại nhân, Hà Giá Quy tứ lang là gia tướng của ta, hắn mang thân phận võ sĩ, giết chết bình dân cũng đâu cần phải đền mạng. Vương Hoa vỗ tay nói: Đại nội các hạ yên tâm, chớ nóng vội, mới vừa rồi Dương đại nhân đã nói rồi, hắn hành hung của đại minh ta, tự nhiên phải xét xử theo luật pháp đại minh ta. Trung thổ thượng quốc từ trước đến nay vương tử phạm pháp, xử như thứ dân. Võ sĩ của quý quốc ở đại minh ta chả lẽ cũng được hưởng đặc quyền này sao? Hắn cười ha hả: Hôm qua đại nội tiên sinh có nhắc đến vấn đề thương nhân quý quốc khi trước không được luật pháp đại minh bảo hộ, hành động này của chúng ta chính là để thể hiện quyết tâm mở rộng thương thương trên biển, bất kể là người nước ta hay người nước ngài đều là đối xử bình đẳng như nhau cả. Người của quý quốc tới đây muốn được luật pháp bảo hộ thì đồng thời cũng phải chịu luật pháp chế buộc. Hôm nay Hà Giá Quy tướng lang phạm pháp phải đền tội, tin rằng sau này đám người muốn làm loạn sẽ biết kiềm chế hơn, như vậy đối với việc hợp tác của chúng ta sẽ càng có lợi. Dương Lăng cười dài nói: Đúng vậy, hoàng thượng vốn nhân hậu, muốn xử lý Quan Dung với hung thủ, định dùng hình rồi đưa hắn đi đày làm nô dịch cả Mã Đa, nhưng ta tin tưởng đại nội tiên sinh không muốn bao che hung thủ, nhận ân huệ nằm ngoài pháp luật của hoàng thượng, cho nên mới muốn hoàng đế ta nghiêm trị. Mã Đa, một huyện thuộc Châu Tự Trị, dân tộc Tạng, Qua Lạc, tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc. Dùng hình hơn nữa còn lại đi đày làm nô ở Mã Đa sao? Đó là nơi nào, như thế nào, chưa từng nghe đến. Là đi khai hoang hay là đi chăn dê? Đây là ân huệ ngoài vòng pháp luật của hoàng đế đại minh sao? Đại nội Nghĩa Dũng nghe mà trong lòng khó chịu, miệng phát khổ: Sĩ khả sát bất khả nhục, nếu rơi vào kết quả như vậy toàn bộ Đông Doanh cũng sẽ phải hổ thẹn, như vậy không bằng để cho hắn chết đi là xong chuyện. Đại nội Nghĩa Dũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được triều đình đại minh hiện giờ lại cường hoành đến như thế vậy. Hắn cắn chặt răng, trầm giọng uy hiếp: Quốc vương vĩnh chính triều ta Mộ Thiến có lòng muốn giao hảo với đại minh, nhưng hiện giờ nghị đàm còn chưa đính, vậy mà lại chém sứ thần nước ta, chỉ sợ điện hạ sẽ không vui. Nếu như vậy, vấn đề có liên quan đến triều cống và hợp tác, bản xứ cần phải chờ thêm chỉ thị từ trong nước đã vậy. Dương Lăng mặt mày hớn hở nói: Như vậy càng tốt, bản quan đồng thời tiếp đón các nước thật sự là bận quá, nếu quý sứ cần chờ thêm một thời gian nữa, ta cũng vừa lúc phải nghị sứ với các nước Triều Tiên, Lưu Cầu, Lã Tống và An Nam. Đại nội tiên sinh không cần sấp ruột, cứ từ từ xin chỉ thị của quốc vương ngài cũng không muốn. Tế Xuyên Trừng Minh nghe vậy trong lòng vừa động, vội vàng nói: Cái này xin mạo muội hỏi một chút vậy, các nước đó cũng đến đây là vì dỡ bỏ cấm vận trên biển, mở rộng thương thương với nhau hay sao? Vương Hoa tiếp lời: Đúng vậy, các nước nghe hỏi đều rất vui mừng, hiện giờ đang có đặc phái viên ở Kinh Sư đang tìm hiểu sách lược thông thương ở trên biển của triều đình ta. Hôm qua, sứ giả của quốc vương Lưu Cầu có đến nói bảy nước nhỏ lực yếu có thể đảm bảo hải vận an toàn, cho nên thỉnh cầu thiên triều phái binh đến chiếm giữ cảng biển Lưu Cầu, hiệp trợ thông thương trên biển với đại minh ta. Bọn họ sớm không chịu nổi hải tặc quấy nhiễu, liên tiếp tấu lên hy vọng thiên triều nhanh chóng phái binh tiến vào chiếm giữ. Hiện tại bất quá là lại thêm một cái lý do nữa mà thôi. Dương Lăng cũng nói, mới vừa rồi đặc phái viên của Triều Tiên xin gặp, cũng hy vọng thiên triều tăng số lượng chú binh, cùng nhau giữ yên hải cương để tránh ảnh hưởng tới cơ hội buôn bán tốt đẹp này. Đại nội Nghĩa Dũng và Tế Xuyên Trừng Minh nghe xong không khỏi chấn động. Bọn họ không biết kế sách khai hải của đại minh cũng phải gần 2 ngày mới giải quyết dứt khoát. Các nước còn không kịp phản ứng, trong lòng chỉ nghĩ thủy sư đại minh hiện tại có năng lực viễn chinh hay sao, thậm chí còn phái binh tiến vào chiếm giữ hải ngoại hay sao. Nhìn bộ dáng chắc chắn của họ như vậy, nếu như thủy sư đại minh quả thực có năng lực tiến vào chiếm giữ Lưu Cầu và Triều Tiên, như vậy ưu thế của Đông Doanh chắc chắn sẽ mất cả. Khi đó đại minh còn cần gì phải hợp tác với Đông Doanh nữa đây. Hai nước này gần trong căng thất, chỉ sợ trong một thời gian ngắn đại minh sẽ luyện được thủy sư dũng mãnh, một nam một bắc kiềm chế Đông Doanh ở chính giữa, chẳng những không có được lợi lộc gì từ việc thông thương trên biển mà còn bị người ta khống chế, mọi hành động đều phải nhìn sắc mặt của đại minh mà làm. Sắc mặt của đại nội Nghĩa Dũng cứng đờ. Tế Xuyên Trừng Minh vội vàng nói, Vĩnh Chính Điện Hạ trước khi ta đi sứ cũng đã từng nghiêm rắn nói phải tuân thủ luật pháp của thiên triều, không được tùy ý làm bậy rối loạn luật pháp. Chỉ cần đại minh có thể công chính phá án, ta nghĩ Điện Hạ nghe được chuyện của Hà Giã Quy Tứ Lang cũng rất không có ý kiến gì cả. Dương Lang nghe xong khẽ mỉm cười, hắn sớm đoán được Tế Xuyên Trừng Minh sẽ tuyệt đối không vì một người ngoại tộc mà làm mất đi cơ hội tăng thêm thế lực của đại gia tộc. Ngay cả đại nội Nghĩa Dũng hẳn cũng đang so cứng với triều đình. Nghĩ lại chút phong thanh về chuyện hôm qua quần thần tranh luận kịch liệt, có người tán thành biện pháp khoan thứ, hắn chắc cũng nghe được chút phong thanh rồi. Tuy nhiên có được lợi ích lớn từ việc mở thông thương trên biển, hơn nữa vừa rồi lại còn cố ý tiết lộ tin tức cho hắn. Chỉ cần đại nội Nghĩa Dũng không phải dạng vũ phu ngu xuẩn, hắn sẽ đưa ra một lựa chọn sáng suốt. Quả nhiên đại nội Nghĩa Dũng chỉ có một con đường, đành nhẫn khí nói, một khi đã như vậy, tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể được cho phép. Dương Lăng mỉm cười, các hạ mời nói đi, chỉ cần là việc nằm trong khả năng, nhất định sẽ không chối từ. Đại nội Nghĩa Dũng nói, nếu phải trừng trị Hà Giã Quý lấy mạng đền mạng, xin đại nhân giao hắn cho tại hạ, bản sứ sẽ bắt hắn phải một bụng tạ tội, cũng tự mình chấp hành giới thác. Dương Lăng không chút nghĩ ngợi lập tức lắc đầu nói, thật đáng tiếc đại minh không có quy định về dùng hình phạt riêng, mức xử phạt cao nhất là để răn đe, sợ rằng tự sát sẽ chẳng mang lại ý nghĩa gì cả. Hắn liếc mắt sang Tế Xuyên Trừng Minh rồi lại nói, đại nội tiên sinh yên tâm, lúc hội thẩm còn có thể mời hai vị sứ giả lên tam thi pháp để giám sát công chính. Hôm nay trước khi đến đây, chúng ta muốn tiến thêm một bước hiệp đàm liên quan đến tổ chức thủy sư, hợp sức tiêu trừ hải tặc, hợp tác quân sự giữa thủy sư hai bên, cấp dưỡng bến tàu. Về phần Hà Giã Quy, bất quá chỉ là một phạm nhân đợi chết thôi, có gì đáng tiếc đâu. Tế Xuyên Trừng Minh nghe tới đây, tập trung tinh thần, giành nói trước. Về việc này, quản lĩnh đại thần của gia tộc Tế Xuyên trước khi chúng ta đi sứ vẫn luôn nhắc chở, phi thường nguyện ý hợp tác cùng thủy sư đại minh, tự bắc mà nam, dọn sạch kẻ tặc trên biển. Theo chúng ta biết, ngoại trừ một vài kẻ liêu máng kêu gọi nhau tụ tập trên hải đảo của đại minh và Đông Doanh, bây giờ còn có hải tặc đến từ phương Tây thường xuyên quấy nhiễu hải cương, thế lực của bọn chúng còn đang ở góc Tây Nam, chắc hẳn vẫn chưa dám trực tiếp công kích quấy rối đại minh. Tuy nhiên cường đạo luôn nặng về tiền tài, lòng tham không đáy, đám cường đạo từ xa tới ngày càng nhiều hơn, thế lực đang mở rộng dần lên phía bắc rồi. Vì tính thanh hải cương càn quét giặc cướp, Tế Xuyên gia tộc chúng ta nguyện chung sức hợp tác cùng với thủy sư đại minh, xin Vương đại nhân và Dương đại nhân xem xét nhiều hơn. Đại nội Nghĩa Dũng gặp phải chuyện của Hà Giã Quy Tứ Lang lại là cho Tế Xuyên một cơ hội, trong lòng âm thầm sốt ruột, gấp gáp nói, đại nội gia tộc vốn có một chi thủy sư, vì để đảm bảo đội tàu chiều cống mậu dịch nhiều lần hộ tống sứ giả đả kích hải tặc, phi thường quen thuộc hải chiến, nếu như đại minh muốn hợp tác cùng với chúng ta nguyện ý toàn lực hợp tác với đại minh trên các phương diện, kỹ thuật hải chiến, kỹ thuật chở hàng, trang bị quân giới. Trong lòng Dương Lăng kỳ quái, chẳng lẽ hải tặc Tây Ban Nha hiện tại đã xuất hiện ở Biển Đông rồi sao?

chỉ sợ không chỉ có dân chúng kinh sư hoan hô nhảy múa đâu. Cái gì? Ánh mắt của Thành Cửu Vận lóe sáng, nghi hoặc hỏi. Dương Lăng bỗng nhiên cười nói, lúc này là lễ hoa nở rồi, lệnh cấm biển cũng mở, ta nghĩ tương lai sẽ khác đi. Nếu như vậy, 500 năm sau, dân chúng cũng sẽ không có loại thù hận này nữa rồi. Thành Cửu Vận không biết hắn đang nói chuyện gì, tuy nhiên nàng thông minh ở chỗ, biết muốn lấy lòng nam nhân thì phải giả bộ hồ đồ. Nàng quyết không đi sâu vấn đề mà chủ động nói tránh đi. Vậy tình hình bên Bá Nhan như thế nào? Dương Lăng nói, chính như chúng ta đã sở liệu, hỏa sư đã cùng với bộ tộc Hóa Lạt kết minh bắt đầu vọng động. Bọn họ khống chế bộ lạc hai lần khiêu khích bộ lạc Bá Nhan của Khả Hãn. Nhưng Bá Nhan cũng không ngu xuẩn, nín nhịn tránh việc tình huống lan rộng, thế nhưng cũng không thể tránh né mãi được. Uy danh của hắn bị làm nhục, bộ lạc chư hầu đã nhiều người bất mãn rồi. Chỉ là do y là hậu duệ trực hệ của Kim gia tộc, là Khả Hãn danh chính ngôn thuận, mặc dù đại bái nhưng hiện tại vẫn chưa có người nào dám công khai tạo phản cả. Thành Cửu Vận sóng mắt chuyên dáng nguyền chuyển, bật cười nói, đồng xưởng trong triều cũng không phải ngồi không đấy chứ. Nghĩ đến đang lúc chế tạo đủ loại lời đồn, khi nào thì Hải Hoàng sau mới xuất hiện đây? Dương Lăng cười nói, không thể gạt được ngươi thật, ta đang muốn bọn họ làm bại hoại danh dự của Bá Nhan. Bây giờ vẫn chưa phải lúc đâu. Nếu giờ đại chiến với cục diện Mậu Dịch và Lưu Đông sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa ta đánh giá bộ tộc Hỏa Sư và bộ tộc Hóa Lạt hiện tại vẫn chưa phải đối thủ của Bá Nhan. Có khi nhẫn nại cũng là một loại bản lĩnh, ta phải chờ tới khi nội bộ Bá Nhan lục đục, các bộ lạc đều bắt đầu sinh nghĩ mới giao cho Hỏa Sư, cho y một cái cớ để thọ phạt Bá Nhan. Thành Cửu Vận ngồi trên ghế nằm, hơi ngửa đầu lên nhìn vẻ mặt thản nhiên của Dương Lăng, trong mắt mơ hồ lộ ra thưởng thức và vẻ ái mộ. Hiện tại quân binh tứ trấn lục tục điều động quay về kinh sư, đại nhân chuẩn bị huấn luyện lính mới rồi sao? Không phải ta, mà là hoàng thượng. Nhớ kỹ, điểm này ngàn vạn lần không thể sai được. Là hoàng đế bệ hạ huấn luyện lính mới, Dương Lăng cải chính thôi. Hai người cách xa nhau chưa đầy ba thước, ngẩng đầu nhìn thấy dung nhan của mỹ nhân sông nước Giang Nam Thành Cửu Vận, gương mặt bạch ngọc với đôi mắt ngập nước ẩn chứa vô hạn tình ý. Trong lòng của Dương Lăng không khỏi rộn ràng. Thành Cửu Vận hiểu ý cười nói, súng của giáo sĩ Nhã Các Tư Đắng là đã có tiến triển lớn rồi. Súng kíp tầm bắn đạt tới 60 trượng, xạ tốc so với truyền thống nhanh hơn vài lần. Hơn nữa độ chính xác được đề cao, không sợ thời tiết như mưa. Đại nhân chuẩn bị trang bị mới toàn diện sao? Dương Lăng lắc đầu nói, không thể phối hợp cùng với kỵ binh, cung binh. Hơn nữa trước mắt xem ra còn chỉ dùng để thủ thành mới có tác dụng lớn thôi. Nhưng có tiến bộ lớn hơn nữa, súng kíp vẫn không thể đơn độc cùng kỵ binh tác chiến được. Hơn nữa chế tạo cũng không thể nhanh như vậy được. Nếu như có thể chế tạo lượng lớn loại pháo nhẹ, lực sát thương kinh người, thì đó mới là binh khí sắc bén. Ngẫm lại mà xem, gặp quân địch đầu tiên là đạn hỏa dày đặc, sau đấy kỵ binh hạng nặng xung phong lên, rồi tới bộ binh, xe binh phối hợp yểm trợ, như vậy đối phó với kỵ binh Mông Cổ mới đảm bảo phần thắng được. Đáng tiếc là tuy giờ nơi sản sinh ngựa đã được đảm bảo, huấn luyện xe binh, bộ binh, kỵ binh đều không có vấn đề gì cả, chỉ là hiện tại số pháo cồng kềnh, tốc độ bắn chậm, rất khó dùng để tiến công, không có cách nào truy đuổi kỵ binh Mông Cổ. Ta vẫn chú trọng huấn luyện quân đội truyền thống hơn. Hắn im lặng rồi chợt nói, theo ta được biết pháo Tây Phương có sở trường này, nếu như có hàng nhái tham khảo một chút thì tốt rồi. Ta đã gọi người điều tra hồ sơ binh bộ, lễ bộ, hoàng trị năm 16 ở Quảng Tây từng có một tên hải tặc phương Tây mắc cán trang bị pháo trên thuyền khác với trung thổ ta, chỉ tiếc là không ai coi trọng, giờ pháo bị tháo thành các linh kiện không tìm ra được. Ta đã hạ lệnh chú ý, nếu có hải tặc phương Tây lui tới nhất định phải nghĩ cách kiếm được pháo lên. Thành Cửu Vận nhẹ nhàng nói, Thiên Tân, Linh Ba và Tuyền Châu đã bỏ lệnh cấm mở biển, phân biệt thiết lập thuyền ti, hải quan nha môn. Trong ba nơi này, quy mô lớn nhất và giao dịch nhiều nhất chính là bến cảng Ninh Ba. Cốc Đại Dũng đã phụng chỉ xuôi nam chủ trì chuyện lá phát sinh rồi. Tứ Đại Thủy Sư vốn là nội hải thủy sư đang gây dựng cơ sở, hoa màu tươi tốt. Nguyện vọng của đại nhân gần như đều thực hiện được hết cả rồi, thật là đáng mừng. Dương Lăng tĩnh lặng, nhẹ nhàng nói, việc này rất nhiều thứ dựa vào ngươi giúp ta bảy mưu tính kế. Nếu không chỉ dựa vào một mình ta, chưa chắc đã làm được. Thật sự phải đa tạ ngươi rồi. Việc này công đức thiên thu muôn đời. Ta già rồi, nhất định sẽ viết sách để hậu nhân ghi nhớ. Có một vị nữ tử xuất hiện lập nhiều công lao như vậy. Thành cửa vận trong lòng đau xót. Nguyện vọng của ngươi tất cả đều đã thực hiện được. Nguyện vọng của ta, ngươi có thể giúp ta thực hiện hay sao? Ta là một nữ tử, đâu muốn cái gì mà lưu danh thiên cổ, hậu nhân nhớ rõ đây. Ta không thèm, chỉ mong, thầm mong người trong lòng nhớ đến ta thôi. Nàng vừa nói đến đây thì bỗng nhiên cảm thấy tự ti cực độ. Địa vị của Dương Lăng càng cao, nàng càng cảm thấy khoảng cách hai bên xa không thể chạm tới. Hiện giờ chỉ có thể mong ngóng ở lại bên cạnh hắn, ngày ngày nhìn thấy hắn, trong lòng cũng đã thấy đủ rồi. Nhưng hôm nay đại nhân cho gọi một mình là có ý gì đây? Dương Lăng Nam Bắc đồng thời bắt đầu song song khởi động, bỏ vốn lớn. Triều đình vừa mới đã trải qua chiến sự Trúc Hoàng Lăng và Đại Đồng, căn bản không thể gánh vác khoản chia nặng như vậy. Mà bất kể là thu hoạch cải tiến hay thông thương lẫn nhau, ít nhất cũng phải sang năm mới có thể thấy hiệu quả, bởi vậy phải chủ tính biện pháp khác. Tổ chức và thành lập đội tàu Viễn Dương, rồi lôi kéo sĩ tộc Giang Nam, các nhà quyền quý tham gia, lấy lợi ích cộng đồng hình thành một thể lợi ích khổng lồ, lấy thành quả củng cố của việc cấm biển, thông thương ở Giang Nam, thậm chí toàn bộ Đại Minh, lợi dụng tài lực và mạng lưới quan hệ khổng lồ của họ để giảm bớt gánh nặng cho triều đình, khiến cho việc tạo thuyền, thương vận, thủy sư mượn dùng sức dân tiến hành để tránh cho ngân khố quốc gia phải gánh quá nặng, khiến cho kế hoạch thất bại, là nơi trước mắt Dương Lăng phải cực kỳ coi trọng. Chả lẽ y muốn mời phái mình về Giang Nam hay sao? Trong lòng Thành Cử Vận bối rối, mi mắt rũ xuống, thử nói: chỉ cần đại nhân đạt được chí nguyện là tốt rồi. Tỳ chức muốn biết đại nhân chuẩn bị an bài cho Liên Nhi cô nương như thế nào. Còn nữa, tỳ chức lại trong triều hay về Giang Nam? Dương Lăng suy nghĩ một chút rồi nói: về Giang Nam đi. Thành Cử Vận sớm đoán được vài phần, nhưng nghe Dương Lăng nói tuyệt tình không hề giữ ý, trong lòng không khỏi đau khổ, ảm đạm cúi đầu nói: vâng, tỳ chức kết thấy nghe theo đại nhân an bài. Dương Lăng vô cảm nói: ta đã lén hỏi qua Tiêu Các Lão, trung hiếu nam nhân nhậm chức trên triều đình còn có thể để ý tới trung hiếu lưng toàn hay sao? Như việc của Liên Nhi, nếu như để nàng biết lấy hiếu đạo ngày thường trói buộc, tiên hoàng lại cực kỳ chú ý đến hiếu đạo, ta sẽ cực kỳ bị động. Giang Nam quá trọng yếu, cốc đại dũng, ta không yên lòng. Sau này hai kinh phải thường lui tới. Dù sao Liên Nhi cứ cách thời gian phải xuất hiện trước mặt hàng xóm láng giềng, mà công việc Giang Nam trừ ngươi ra, ta lại không yên lòng giao cho ai, không bằng quay về Giang Nam. Hóa ra Dương Lăng cũng sẽ thường xuyên lui tới Giang Nam, vậy chẳng phải là có nhiều hơn cơ hội cho một mình tiếp xúc hay sao? Thành Cử Vận mở cờ trong bụng, gương mặt mỉm cười ngọt ngào. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 102 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Mấy cái chương này chúng nó dịch không sát lắm các bạn nhỉ. Lắm lúc mình cứ phải bóp méo lại cái nội dung của câu chữ, nhưng mà nó dịch vẫn không sát lắm. Chắc là dính mấy chương thôi, sau nó sẽ ok lại. Các bạn nghe tạm. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại.